Bạch Nguyệt Quang Nam thần tự cứu hệ thống. Chương 50, thợ săn vampire 35, góc truyện audio.com. Phía nội thành truyền đến tiếng nổ mạnh, ánh lửa đỏ bừng sáng lên. Cùng lúc đó, hệ thống nhảy ra nhắc nhở mới. Đinh, ký chủ thân ái, hệ thống tặng cho ngài một thiết bị đếm ngược thời gian thất bại. Tầm nhìn bên dưới góc phải xuất hiện một thiết bị đếm ngược màu đỏ, mặt trên viết 24 giờ, chỉ có 24 giờ. Dường như bị hệ thống hãm hại đã trở thành thói quen, Lý Việt Bạch thế nhưng cảm thấy 24 giờ đã là khoảng thời gian rất dài. Một đời trước Cố Tây Sa nguyên chủ ở thiên hạ đại loạn thật lâu, thời điểm người thường cùng vampire chính thức bước vào giai đoạn đối chiến mới gặp phải sự trả thù của Cao Thừa Dục. Một đời này, đầu tiên, Lý Việt Bạch cảm thấy trái tim bị thứ gì đó lạnh băng nắm lấy, cảm giác sợ hãi đã lâu không thấy một lần nữa trồi lên trong lòng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, mỗi ngày đều gặp phải các loại chuyện nguy hiểm không ngớt, trước kia hắn không có sợ chết như vậy, nhưng nếu thất bại sẽ phải đối mặt với tra tấn vô tận, nói không sợ là giả. May là, ngoài sợ hãi, càng có nhiều phẫn nộ. Trong nhân sinh hữu hạn của hắn, số lần phẫn nộ thực sự không phải là quá nhiều, nhưng mỗi lần phẫn nộ đều đạt tới hiệu quả ngoài ý muốn, thời điểm adrenaline cấp tốc tăng cao, sự ôn nhu khiếp nhược sẽ tạm thời biến mất, chỉ còn lại ý niệm chiến thắng. Hiện tại cũng chỉ có suy nghĩ muốn thắng này mới có thể chiến thắng sự sợ hãi. Di động một lần nữa kịch liệt vang lên, là điện thoại Lương Tĩnh gọi tới. Tiểu Cố, máu của cậu bị trộm đi. Thanh âm Lương Tĩnh có chút cuồng loạn, bị trộm đi, lông mày Lý Việt Bạch lập tức nhíu lại. Nếu là ngày thường, máu bị trộm đi cũng không phải vấn đề to tát gì, vấn đề là kia chính là máu Villa. Máu Villa sẽ bị cầm đi để làm gì, hắn không dám nghĩ. Chị Lương, bình tĩnh một chút, chậm rãi nói cho tôi biết, bị trộm như thế nào. Hắn bất đắc dĩ, đành phải trấn an Lương Tĩnh trước. Vừa rồi, có một nhóm bác sĩ tới bệnh viện quân khu tham dự vấn đề tham thảo, tới phòng thí nghiệm của tôi tham quan một vòng, máu của cậu vốn được tôi khóa lại, nhưng sau khi bọn họ rời đi, lại không thấy tăm hơi. Lương Tĩnh nỗ lực nhớ lại, cô không biết đến Villa, lại rất rõ tầm quan trọng của máu kia. Thời gian có bị thiếu hụt không? Có cảm giác bị khống chế tâm linh không? Lý Việt Bạch đột nhiên bắt được trọng điểm, nếu Lương Tĩnh nói đã khóa bình máu lại, vậy có nghĩa là chìa khóa hoặc mật mã chỉ có thể nằm trong tay cô, những người khác làm sao có thể tránh cô mà trộm máu, giải thích duy nhất là trong đó có vampire, thông qua khống chế tâm linh, khiến Lương Tĩnh mở khóa ra chủ động đưa máu vào trong tay nó. Tôi, Lương Tĩnh cũng mê man, cẩn thận nhớ lại, đưa ra đáp án khẳng định. Hẳn là có, trước kia tôi trải qua khống chế tâm linh, cho nên hiện tại cẩn thận ngẫm lại, có thể thấy loại cảm giác này khá tương tự. Xem camera chưa, phòng thí nghiệm có camera, có thể thấy video theo dõi ở phòng giám sát dưới lầu. Không tra được, bên ngoài phòng thí nghiệm đã loạn thành một đoàn. Lương Tĩnh mở cửa sổ ra, đem điện thoại hướng ra ngoài cửa sổ, thu được tiếng động chen chúc ầm ĩ ồn ào phá phách cướp bóc. Tôi không dám ra khỏi phòng thí nghiệm một bước, bên ngoài rất nguy hiểm, tin tức vampire lộ ra ngoài, mọi người ai cũng hoảng loạn. Phòng giám sát cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, quả nhiên, thành phố đã lâm vào thời kỳ. Góc truyện audio.com, loạn nhất, tin tức vampire truyền ra bên ngoài với tốc độ ánh sáng, nhân tâm hoảng sợ, tất cả mọi người bị sợ hãi khống chế làm ra một ít chuyện điên cuồng, mà cấp ngành vẫn chưa hoàn toàn ổn định cục diện, đây là thời điểm nguy hiểm nhất. Không thể xem video, vậy phải giả định trước, đầu tiên chọn một khả năng, trong nhóm bác sĩ có vampire, hẳn là hắn khống chế tư tưởng Lương Tĩnh trộm máu đi. Nhưng như vậy cũng không có khả năng. Vampire đối với máu Villa mẫn cảm vô cùng, điều này lại mâu thuẫn, nếu hắn là vampire, vậy làm thế nào có thể chịu được kích thích mãnh liệt như vậy? Sao có thể an an ổn ổn bất động thanh sắc mà cầm máu rời đi, chứ không phải đập vỡ cái bình để uống? Không nghĩ ra, vô luận thế nào cũng không nghĩ ra. Chị Lương, chị không cần phải xen vào, trước phải bảo vệ bản thân an toàn, chuyện máu kia tôi sẽ tra lại sau. Lý Việt Bạch nói, còn có, cho tôi số điện thoại của nhóm bác sĩ. Sau khi ngắt điện thoại với Lương Tĩnh, Lý Việt Bạch lập tức gọi điện cho nhóm bác sĩ. Tiếp điện thoại là tổng đài phục vụ, Lý Việt Bạch bình tĩnh báo cảnh hào của Diệp Thanh, sau đó hỏi hướng đi của nhóm bác sĩ, nhân viên tổng đài phục vụ tuổi không lớn, hơn nữa căn cứ theo nguyên tắc công khai, dễ dàng nói cho hắn, điểm đến đầu của nhóm bác sĩ là bệnh viện quân khu cùng chuyên gia Lương tham khảo vấn đề thực nghiệm, sau đó đi cô nhi viện thành phố, giúp trẻ em tiêm vaccine phòng bệnh, giờ hẳn là đang ở cô nhi viện. Tôi có thể hỏi một câu không? Lý Việt Bạch xoa xoa huyệt thái dương. Hiện tại là đêm khuya, tại sao muộn như vậy nhóm bác sĩ lại đi tới cô nhi viện tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ em? Hơn nữa bên ngoài đang là thời điểm hỗn loạn, không sợ gặp phải nguy hiểm sao? Cái này, người trực điện thoại không trả lời được, đành phải thành thành thật thật nói. Thực xin lỗi, đồng chí cảnh sát, tôi cũng không rõ tại sao lại như vậy, chỉ biết là mệnh lệnh lâm thời của cấp trên, bởi vì nội thị đã xảy ra rối loạn, bệnh tật dễ lây lan, bởi vậy muốn làm tốt công tác phòng chống bệnh tật suốt đêm. Nghe thì thuận lý thành chương, nghĩ lại thì chỉ là lấy cớ. Vampire, trong nhóm bác sĩ nhất định có vampire, chỉ có vampire mới có thể thao túng bọn họ ở thời khắc này, làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, cô nhi viện. Trong đầu Lý Việt Bạch lột bột một tiếng, phảng phất như cái chốt ký ức bị mở ra. Khi Cố Tây Sa nguyên chủ còn rất nhỏ, cha mẹ bị tội phạm sát hại, bởi vậy trên thực tế hắn lớn lên trong cô nhi viện đối với hắn chính là nhà, thậm chí cho dù trước khi xuyên qua, nguyên chủ vẫn thường xuyên tới thăm cô nhi viện. Nhìn xa hơn, một cái cô nhi viện có thể có vị trí chiến lược gì? Trong nháy mắt Lý Việt Bạch đưa ra phán đoán, hành động của nhóm bác sĩ này tuyệt đối là nhằm vào chính mình. Ký chủ tôn kính, ngài nhận được tin tức mới. Hệ thống đột nhiên nhảy ra nhắc nhở. Sư phụ, là thanh âm của Diệp Thanh. Di động anh nhận được một yêu cầu trò chuyện video, hiện tại tôi dùng hệ thống chuyển cho anh. Lý Việt Bạch hung hăng cắn đầu lưỡi của mình, mới ức chế được xúc động trực tiếp dùng lời nói trả lời Diệp Thanh, đau đến mức nước mắt thiếu chút nữa rớt ra. Hắn dùng sức cắn răng, điều khiển hệ thống gửi lại một dòng chữ. Được, lúc này ai sẽ trò chuyện video với Cố Tây Sa, nghĩ liền biết. Hệ thống nhanh chóng mở video lên, góc độ, góc truyện audio.com, của video rất kỳ quái, giống như dùng camera chụp là video tức thời, địa điểm này là phòng ngủ cô nhi viện, có rất nhiều đứa trẻ đang ngủ trên chiếc giường xếp liền nhau, đột nhiên, đèn phòng ngủ được bật lên, dì làm việc ở cô nhi viện cười tủm tỉm đi đến. Người dì này rất quen thuộc với Cố Tây Sa nguyên chủ, bởi vậy, Lý Việt Bạch dùng ký ức của nguyên chủ tiến hành so sánh, có thể nhìn thấy rõ ràng, nụ cười của bà lúc này rất cứng nhắc, khác nhiều so với dĩ vãng, rõ ràng là bị khống chế. Dì đi đến từng chiếc giường của bọn nhỏ, gọi hội nó dậy, sau đó bảo chúng xuống giường, xếp hàng đi tiêm vaccine phòng bệnh. Bọn nhỏ cũng rất kỳ quái rằng tại sao lại tiêm vaccine phòng bệnh vào lúc nửa đêm, một đám dụi mắt ngáp ngủ, nhưng từ trước tới nay bọn chúng đều tin tưởng gì, cho nên, dù không tình nguyện nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Tới gian ngoài, màn ảnh xuất hiện nhóm bác sĩ, kỳ thật nhân số không nhiều lắm, chỉ có mấy bác sĩ, nhóm bác sĩ lấy một bình nhỏ chứa máu đỏ tươi ra, dùng kim tiêm chích một ít máu rót vào bình vaccine nhỏ. Lý Việt Bạch nhận ra máu đó, là của mình, máu Vila. Máu này, nếu tiêm vào cơ thể nhân loại, không biết sẽ sinh ra hậu quả gì, có khả năng người bị tiêm sẽ tản ra hơi thở Vila, lấp dẫn vampire, kết quả tệ hơn, người bị tiêm vào sẽ biến thành Vila không thuần huyết. Video tạm dừng, có người chèn một đoạn âm thanh vào. Là Cao Thừa Dục, cảnh sát Cố, Cao Thừa Dục không lộ mặt, thanh âm vẫn nhã nhặn mang phong phạm của thương nhân như cũ. Mọi chuyện như mày nhìn thấy, tuy nhiên, chỉ cần mày chịu nghe theo lời tao thì vẫn có cơ hội vãn hồi. Mày dừng tay trước, Lý Việt Bạch trực tiếp giống lên, đầu kia video tự hồ bởi những lời của hắn mà có kẻ ngã xuống, thậm chí có vampire phát ra tiếng cười điên cuồng. Tại sao lại mở miệng nói chuyện, muốn cho tao đòn phủ đầu, ở đầu kia Cao Thừa Dục cười, cảnh sát Cố, không thể không nói, giọng nói của mày rất có dụ hoặc, vừa rồi, có vài thủ hạ của tao không nhịn được mà giết mấy tù binh. Là giả, là để gia tăng cảm giác tội lỗi, là để cho tao áp lực, Lý Việt Bạch tự nhắc nhở chính mình, nhưng vẫn không nhịn được mà nảy lên một trận ghê tởm trong lòng. Càng không xong chính là, hắn ý thức được thanh âm của chính mình, hẳn là Diệp Thanh cũng nghe thấy. Lý Việt Bạch cắn chặt răng, đổi thành gửi văn bản. Điều kiện của mày là gì? Mày, bên chỗ Cao Thừa Dục tựa hồ có đông đảo vampire phát ra tiếng cười đắc ý. Được, trước tiên mày hủy bỏ vụ tiêm vaccine phòng bệnh, cái gì tao cũng đồng ý. Lý Việt Bạch không chút do dự mà gửi qua, dù sao đếm ngược cũng chỉ còn 24 giờ, sợ cái gì. Hắn không biết dòng tin nhắn mình gửi đi này tạo nên hiệu quả thế nào trong mắt Diệp Thanh. Trong mắt Diệp Thanh, đó là đồng ý, là khuất nhục, là bất đắc dĩ, là hy sinh bản thân. Nói thật, cảnh sát Cố, tao không ngờ mày sẽ trở thành Vila. Trong thanh âm Cao Thừa Dục tất cả đều nói thành sinh ý, thỏa thuê đắc ý, thậm chí đổi ngữ khí nói chuyện phiếm. Muốn trách thì phải trách tấm ảnh chụp mày lộ ra ngoài. Thì ra là thế, trong nháy mắt Lý Việt Bạch bừng tỉnh ngộ, trách không được thời điểm mình ở quảng trường, cho dùng tấm che lại khuôn mặt vẫn bị vampire bao vây, lúc đầu hắn tưởng là do cửa xe đóng không kín, ngăn cách hơi không tốt, hiện tại mới ý thức được mình bị người ta chụp lén, có lẽ là có cả ô tô, sau đó. Góc truyện audio.com, đăng lên trên mạng, cho nên mới bị nhóm vampire tìm được, từ khi mình trở thành Vila, bị chụp lén, cho đến giờ. Thời gian tổng cộng ngắn cỡ nào, Lý Việt Bạch đột nhiên rất muốn cười, nhưng vẫn nhịn xuống. Hắn đã gửi một câu qua, Cao Thừa Dục, thủ hạ của mày cũng bắt đầu mất khống chế rồi đi. Tại sao lại nói như vậy? Cao Thừa Dục cũng không định thừa nhận, trong giọng nói tất cả đều là hứng thú. Bởi vì mày bắt tao quá vội, căn cứ theo dấu bé huyết mị khảo dấu lớn để lại, vampire có khả năng thao túng tâm linh con người, nhưng lại không thể thao túng vampire khác. Nhưng nếu có được villa, giống như có được thuốc phiện, có thể nhẹ nhàng khiến vampire khác cúi đầu xưng thần với ngươi. Cao Thừa Dục tìm mình vội vã như vậy, chỉ có thể nói rằng, gã thống trị ở châu Âu cũng không phải là thuận lợi, lựa chọn tốt nhất trước mắt là lợi dụng villa để bắt các vampire phải trung tâm. Đối với suy đoán của hắn, Cao Thừa Dục hoàn toàn không đáp lại. Video một lần nữa chiếu hình ảnh cô nhi viện, bởi vì Lý Việt Bạch đáp ứng điều kiện Cao Thừa Dục đưa ra, vụ tiêm vaccine phòng bệnh bị hủy bỏ, đội chữa bệnh nhóm bác sĩ thu hồi thuốc trong tay, bọn nhỏ ngáp lên ngáp xuống một lần nữa bị dì đuổi về phòng ngủ. Nhưng là, nhóm bác sĩ cũng không rời khỏi cô nhi viện, vì đề phòng Lý Việt Bạch đổi ý, người như vậy vẫn nên áp chế thì hơn. Một giờ sau, Lâu Thất Tinh, trên màn hình hiện lên dòng chữ, ngay sau đó, video biến mất. Cách chương.